Phản diện thân mẹ thường diễn hàng ngày. Tác giả: Hạt ngôn hạt ngữ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 78. Chương 78: Chữa khỏi đường. Tịch Tịch, lên xe đi. Khương Lâm Tịch xem Lục Lâm Phong, Lục Lâm Phong cũng xem nàng, cặp kia quạnh quẽ con ngươi, cười đối nàng vươn thủ, muốn kéo nàng lên xe. Khương Lâm Tịch lại lắc lắc đầu, đỡ xe tay nắm cửa nhảy lên xe Jeep. Lục Lâm Phong đối mặt Khương Lâm Tịch cự tuyệt, nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, tiếp tục xem Khương Lâm Tịch cười ôn nhu vô cùng. Lộ trình có chút xa, ngươi muốn hay không dựa vào ta ngủ hồi? Xe phát động, Lục Lâm Phong đề nghị Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không khốn, cũng không tưởng dựa vào hắn, cho nên nói không cần thiết. Lục Lâm Phong thấy vậy tựa hồ hào không ngoài ý muốn, nâng tay tự nhiên vô cùng nhu nhu thái dương, lộ ra bì thái nói, ta đây dựa vào ngươi ngủ hồi. Ta tối hôm qua làm điện ảnh hậu kỳ chế tác, cho tới rạng sáng 4 giờ. Lục Lâm Phong có chút đáng thương nói lên hắn chủ bị tân điện ảnh bận rộn. Khương Lâm Tịch trên mặt vì thế lộ ra một chút do dự. Lục Lâm Phong đã bắt lấy này mặt do dự, dựa vào thượng nàng bờ vai, ta liền ngủ một hồi. Lục Lâm Phong tìm một cái thoải mái vị trí dựa vào Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch mắt tự nhiên cương hạ phía sau lưng, có chút không rõ ràng hôm nay Lục Lâm Phong muốn ngoạn chút cái gì. Lục Lâm Phong dựa vào nàng bờ vai, nghe Khương Lâm Tịch trên người thản nhiên thơm ngát, so với chính hắn dự tính còn muốn nhanh đã ngủ. Lục Lâm Phong là thật khốn. Tân điện ảnh, Sinh mà vĩ đại, quay chụp hoàn thành, làm đạo diễn kiêm sản xuất nhân. Hắn gần nhất tất cả đều bận rộn làm điện ảnh sơ tiễn. Lần đầu tiên làm đạo diễn, chụp chính mình tưởng quay chụp điện ảnh. Lục Lâm Phong từ giữa đạt được diễn viên không thể đạt được cảm giác thành tựu, cũng thể nghiệm đến đạo diễn so với diễn viên cũng có áp lực vất vả. Trước kia làm diễn viên chỉ cân nhắc thế nào diễn trò hay. Trở thành vì đạo diễn, tự biên tự đạo sau, còn lại là chính mình muốn diễn hảo, còn có nhìn chằm chằm khác diễn viên diễn được không nói. Màn ảnh, kết cấu, ngọn đèn, chủ tính chung, đủ loại kiểu dáng vấn đề hắn đều cần lo lắng. Hô, Khương Lâm Tịch còn tại đoán Lục Lâm Phong muốn ngoạn cái gì đa dạng thời điểm. Lục Lâm Phong dựa vào nàng bờ vai, cơ hồ là chợp mắt liền đã ngủ. Trước mắt xuất hiện thản nhiên màu xanh. Khương Lâm Tịch chú ý tới, cũng liền bỏ qua chuyện này, nghe một đám người cách trong tâm linh cùng tồn tại phòng tán gẫu. Khương tiểu ngài vẫn là thực sinh động, líu díu nói cái không ngừng, nói xong hôm nay Lục Lâm Phong không thích hợp, còn nói nàng cùng nhau truy tinh bằng hữu, này đó nói xong nói nàng gần nhất nhìn xem truyện tranh. Những người khác cách đều thực thích Khương tiểu ngài hoạt bát, cũng yêu đậu nàng, mấy một đứa trẻ nhân cách nghe đại ca ca đại tỷ tỷ nhóm đậu tiểu ngài, cũng sẽ ồn ào một cái vẻ kêu tiểu ngài tỷ tỷ. Tiểu ngài tỷ tỷ, Khương Lâm Tịch lấy những người đứng xem góc độ nghe các nàng vui cười trêu ghẹo. Thời gian bất chi bất giác đi qua, xe theo thành phố A chạy nhập thành phố B địa chấn tai khu. Đường xá trở nên gập ghềnh uốn lượn đứng lên. Ta ngủ bao lâu? Lục Lâm Phong chính là ở lúc này bị sóc nảy xe thể cấp hoảng tình. Hắn theo Khương Lâm Tịch trên vai ngẩng đầu, xem Khương Lâm Tịch lộ ra cảm tạ ý cười, sau đó hỏi nàng thời gian. Khương Lâm Tịch nói hắn ngủ một mấy giờ. Lục Lâm Phong kinh ngạc hạ, sau đó nâng tay bang Khương Lâm Tịch nhéo nhéo bả vai. Cư nhiên ngủ lâu như vậy, có hay không bị ta dựa vào đã tê dần. Lục Lâm Phong tự nhiên mà vậy bang Khương Lâm Tịch đấm lưng bàng. Khương Lâm Tịch có chút không thói quen, nhưng là không cảm thấy quái gì, cho nên cho hắn nhéo vài cái sau, giảm bớt hạ bả vai tê dại cảm. Tài cự tuyệt nói không cần thiết, Lục Lâm Phong cũng sẽ thu hồi thủ. Bất quá Lục Lâm Phong thu tay không bao lâu, hắn lại ở sóc này có chút lợi hại bên trong xe. bắt tay đặt ở Khương Lâm Tịch đỉnh đầu, che chở nàng không ở sóc này chung va chạm đến cùng. Khương Lâm Tịch há mồm muốn nói không cần thiết hắn làm như vậy. Xe chạy qua một cái hố to, đầu nàng đụng vào Lục Lâm Phong mềm mại lòng bàn tay. Mà Lục Lâm Phong thủ tác đụng đến xe đỉnh, phát ra một tiếng thực vang, phanh. Vẫn là cần, Lục Lâm Phong mờ u bàn tay đụng ở xe đỉnh có chút đau. Nhưng là có thể hộ đến Khương Lâm Tịch hắn lại thật cao hứng. Xem Khương Lâm Tịch lộ ra ôn nhuận tươi cười, tiếp tục bắt tay hộ ở Khương Lâm Tịch đỉnh đầu. Nhưng Khương Lâm Tịch đến tiếp sau lại nắm chặt ghế ngồi tay vịn, không ở bị sóc này đứng lên. Lục Lâm Phong chú ý tới Khương Lâm Tịch tránh cho phiền toái đến hắn mà chảo có chút trở nên trắng thủ, màu sắc ám vài phần, nhưng không có đem lấy tay về, luôn luôn hộ ở Khương Lâm Tịch đỉnh đầu vị trí không nói. Lục Lâm Phong còn bắt đầu lên chuyện xấu. Ai, thực xin lỗi. Khương Lâm Tịch nắm chặt tay vịn, tránh cho chính mình sóc này tọa bất ổn đụng vào xe thể hoặc đụng vào Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong phát hiện này chi tiết sau, tắc tương phản buông lỏng ra cầm lấy tay vịn, thân thể theo xe thể sóc này đi tới gần Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch bị hắn đụng phải vài lần, cũng không có nghĩ nhiều, nhưng dần dần phát hiện không đối. Lục Lâm Phong cùng hắn vốn trung gian không nửa nhân vị trí. Hiện tại kia nửa nhân vị trí không có không nói. Lục Lâm Phong còn tế, nàng, ngươi. Khương Lâm Tịch cảm thấy có chút tế, quay đầu muốn gọi Lục Lâm Phong chuyển một điểm. Lục Lâm Phong ở sóc này chung lại bất chi bất giác kéo mở tê sớt cổ áo, lộ ra một đôi xinh đẹp xương quai xanh. Khương Lâm Tịch quay đầu vừa chống lại kia đối xương quai xanh sửng sốt hạ, bị Lục Lâm Phong chú ý tới, vốn chuẩn bị kéo chính quần áo thủ lại thu trở về. Vô tội xem Khương Lâm Tịch hỏi, như thế nào, ta đụng đến ngươi sao? Lục Lâm Phong vô tội nói chuyện, còn phi thường săn sóc chuyển điểm vị trí. Khương Lâm Tịch lấy vì việc này giải quyết thời điểm, ở sóc này trong hành trình, Lục Lâm Phong lại điên đến bên người nàng, nhanh kề bên nàng. Bởi vì Lục Lâm Phong nhanh ai, Khương Lâm Tịch cầm lấy tay vịn ngón tay bất chi bất giác thả lỏng một ít. Lục Lâm Phong chú ý tới nàng không ở trở nên trắng căng thẳng ngón tay, ở Khương Lâm Tịch nhìn không tới địa phương cười rộ lên. Sau đó cùng Khương Lâm Tịch tán gẫu khởi bức tranh phe phái phong cách bất đồng. Ngươi có vẻ là chủ nghĩa hiện thực bức tranh phong cách. Loại này phong cách đều là dùng bình thường thị giác hình tượng đi vẽ tranh, đúng không? Lục Lâm Phong lấy thỉnh giáo tâm hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch không nghĩ nhiều, theo vấn đề này nói lên nàng am hiểu nhất bức tranh phong cách. Đúng vậy, chủ nghĩa hiện thực chính là chi tiết biểu hiện ta nhìn thấy phong tục, tư tưởng cùng nó diện mạo. Kia dùng trừu tượng hoặc là khoa trương thị giác đi vẽ tranh là trừu tượng chủ nghĩa hoặc là dã thú phái. Này không phải ngươi am hiểu cùng yêu thích phong cách, đúng không? Lục Lâm Phong nhắc tới hắn lần trước ở Khương Lâm Tịch ra biệt thự ngoại hội họa nhân cách Lion sáng tác phong cách, ngữ khí không tự giác dơ lên vài phần. Khương Lâm Tịch mẫn cảm nhận thấy được, đến miệng, đối, vòng vo cái loan nói nàng ngẫu nhiên cũng sẽ họa khác phong cách bức tranh. Dã thú phái, trừu tượng phái, ấn tượng phái, chủ nghĩa lãng mạn, ta ngẫu nhiên hứng thú đến cũng sẽ họa. Khương Lâm Tịch nhắc tới trong thân thể vài cái hội họa nhân cách họa phong. Lục Lâm Phong xem nàng đề phòng lên ánh mắt, màu sắc lại ám vài phần. Sau đến tai sau lâm thời dựng phúc lợi viện, Khương Lâm Tịch thôi mở cửa xe đi xuống, liền nhìn đến một đám đứa nhỏ tò mò đứng lại cách đó không xa xem nàng. Có chút câu nệ không dám đi lại, nàng đối bọn họ lộ ra một chút cười, vẫy tay đám kia đứa nhỏ tài chen chúc đi lại, hỏi nàng có phải hay không phía trước cho bọn hắn tặng đồ A-Z. Không phải A-Z một người đưa, là rất nhiều quan tâm của các người thúc thúc Ajikaka tỷ tỷ cùng nhau đưa. Khương Lâm Tịch cũng không có đem từ cô từ thiện cơ cấu công lao đều tính ở trên người nàng. Cùng bọn nhỏ giải thích một chút này tình yêu hành động là đến từ cho trên xã hội rất nhiều người sĩ. Bọn nhỏ cái hiểu cái không xem nàng. Nàng chú ý tới một ít đứa nhỏ tuy rằng ăn mặc thực sạch sẽ xinh đẹp. Cảm xúc lại rõ ràng xa xút. Cũng liền vỗ tay nói cho bọn họ. Nàng dẫn theo một phần lễ vật cho bọn hắn. Hy vọng các ngươi thích. Khương Lâm Tịch nói xong. Đi đến một chiếc xe cốp sau xe. Theo bên trong lấy ra nàng tối hôm qua mới vừa mua tập tranh cùng họa bút. Phân phát cho mấy đứa nhỏ. Một ít đứa nhỏ lấy đến thất thải họa bút cùng xinh đẹp tập tranh. Đều lộ ra nóng lòng muốn thử muốn vẽ tranh vẻ mặt. Khương Lâm Tịch cũng liền cùng xuất ra nghênh đón bọn họ phúc lợi viện viện trưởng Bao Nghi. Xin mang bọn nhỏ vẽ tranh cơ hội. Không nghỉ ngơi hạ thôi. Các người đại thật xa ép buộc đến. Khẳng định rất mệt. Nghỉ ngơi lại bồi bọn nhỏ ngoạn. Bao Nghi săn sóc đề nghị lặn lội đường xa đến nơi đây Khương Lâm. Tịch. Khương Lâm Tịch nhìn hạ thời gian. Đã khối buổi chiều 12 điểm. Cũng đã nói không phiền lụy. Mang theo một đám đứa nhỏ ở giản dị đáp lên trong lều trại vẽ tranh. Họa chút gì đâu. Khương Lâm Tịch cầm họa bút. Cười hỏi đám kia đứa nhỏ. Lớn một chút đứa nhỏ lập tức tích cực nói xong bọn họ tưởng họa gì đó. Tiểu một điểm tỉnh tỉnh mê mê đi theo báo một ít động vật hoặc là hoa cỏ. Khương Lâm Tịch như vậy cổ vũ bọn họ đi họa. Cũng không có chỉ đạo bọn họ họa cái gì. Mà là chờ bọn hắn tự do họa hoàn. Nghiêm cẩn xem xong có thể phản ứng bọn họ nội tâm cùng cảm xúc họa làm. Tài có châm trích dạy hắn nhóm vẽ một ít có thể thư hoãn bọn họ tay sau lo âu cảm xúc. Cùng đại nhân bất đồng. Đứa nhỏ ngôn ngữ công năng cũng không có phát dục hoàn toàn. Đối mặt địa chấn linh tinh đại tai, bọn họ không thể như đại nhân như vậy dùng ngôn ngữ hoặc là khác biểu đạt phương thức đi biểu hiện. Ra bọn họ tâm lý cùng tình cảm, mà ở đại tai sau, người trưởng thành sẽ xuất hiện bị thương sau ứng kích chướng ngại. Đứa nhỏ tắc càng dễ dàng xuất hiện loại này tâm lý tinh thần chướng ngại. Bọn họ hội đối tai nạn cảm thấy rất lớn hoang mang. Hội bởi vì vĩ đại biến cố sinh ra tính áp đảo sợ hãi cùng lo âu. Cho nên Khương Lâm Tịch ở Sở Hy đưa qua vật tư. Bằng bọn nhỏ giải quyết cuộc sống vật chất khó khăn sau. Lựa chọn dẫn theo một ít họa bút cùng tập tranh đi lại. Giúp bọn hắn giải quyết trên tinh thần khó khăn. Mà quyết định này thực rõ ràng là chính xác. Theo bọn nhỏ tự do sáng tác xuất ra cọ màu họa. Trừ bỏ mấy một đứa trẻ là rất thích xem họa ra bọn họ cho phép cất cánh tưởng tượng. Phần lớn đứa nhỏ họa làm đều thể hiện ra bọn họ bị vây hoảng sợ. Lo âu cảm xúc bên trong. Bọn họ chung khá lớn mấy một đứa trẻ. Có trực tiếp vẽ gãy phòng ốc. Vẽ tai nạn hiện trường. Thực rõ ràng quên không xong địa chấn tiến đến lo sợ. Tương đối tiểu nhân một ít đứa nhỏ, họa không rõ hình vẻ, nhưng là qua cho mạnh mẽ, có thể đem giấy chạc phá đường cong cùng thiên sắc lạnh hoặc tối tăm sắc thái lựa chọn. Đều biểu hiện bọn họ rất nhiều phản đối cảm xúc. Khương Lâm Tịch luôn luôn lật xem bọn nhỏ họa, thông qua hội họa tâm lý đi vào này đàn đứa nhỏ nội tâm. Đem trong đó vài cái tồn tại tương đối nghiêm trọng bị thương sau ứng kích chướng ngại đứa nhỏ nhớ. Ghi lại rồi sau, bắt đầu dẫn đường bọn nhỏ họa một bức họa. Kia phó họa là có về bọn họ tương lai. Này tương lai tiềm tàng một cái tâm lý ám chỉ. Hội nói cho bọn họ tai nạn đã qua đi. Bọn họ còn sống, sẽ không nhận đến thương tổn. Bọn nhỏ tay nắm, ở xinh đẹp trong hoa viên chơi trò chơi. Ngoạn cái gì trò chơi đâu tương đương, Khương Lâm Tịch một bên hỏi cái này chút đứa nhỏ. Một bên đem xinh đẹp hoa viên họa xuất ra. Trong đó hôm nay nàng chỗ đã thấy đứa nhỏ đều rất sống động xuất hiện tại trên giấy vẽ. Hoàng quần áo là ta, hoa, ta nhìn thấy ta đang đùa bóng cao su tương đương, đây là ta sao? Ngoặc kép chấm chấm, Khương Lâm Tịch cao siêu họa kỹ, kia giản dị màu nước bút cũng đem bọn nhỏ thần thái bắt giữ đến. Bọn nhỏ nhận ra là bọn hắn, đều hưng phấn kêu lên, vây quanh kia phó họa nhìn lại xem tài đi tiếp tục họa bọn họ họa. Bọn họ dùng non nớt bút pháp bắt chước Khương Lâm Tịch họa làm. Khương Lâm Tịch ở lúc này trọng điểm đi dẫn đường cùng giáo sư phía trước, nàng nhớ ghi lại rồi, vấn đề, nhi đồng, mấy vấn đề này nhi đồng không chỉ có khó có thể đi ra đại tai tâm lý bóng ma, còn tồn tại bị vứt bỏ một ít cô nhi vấn đề bóng ma. Này cần trường kỳ đi làm khai thông cùng dẫn đường, thích vẽ tranh sao? Thích liền luôn luôn họa đi xuống, vui vẻ không vui đều có thể vẽ tranh. Khương Lâm Tịch dẫn đường tâm lý tồn tại rất nhiều vấn đề. Đứa nhỏ đi yêu thích hội họa, hiểu được ở hội họa chung tìm kiếm tâm linh an ủi. Nàng kiên nhẫn giáo các nàng trụ cột hội họa kỹ xảo. Giáo các nàng lần đầu cảm nhận được hội họa tâm lý liệu pháp tuyệt vời tính. Các người sẽ yêu thượng vẽ tranh. Lục Lâm Phong ở một bên luôn luôn yên tĩnh xem Khương Lâm Tịch. Kiên nhẫn giáo sư bọn nhỏ hội họa. Đây là lần đầu tiên Lục Lâm Phong nhìn đến Khương Lâm Tịch mềm mại ấm áp một mặt. Tiếp xúc qua Khương Lâm Tịch nhân sẽ biết, nàng bề ngoài sở biểu hiện ra ngoài quạnh quẽ cùng đạm mạc. Coi như sự tình gì cũng không nhập nàng tâm, người nào bị nàng cự chi ngàn dặm ở ngoài, đi không gần nàng, rất nhiều người đối mặt nàng, đều sẽ bởi vì nàng ngoại tại lạnh lùng không dám tới gần nàng. Nghĩ lầm nàng thực cao ngạo, nhưng thực tế có phiền toái cầu xin nàng hoặc là chân chính đi hiểu biết nàng. Sẽ phát hiện nàng có một viên thực mềm mại tâm, đối nữ nhân cùng đứa nhỏ có cực kỳ ấm áp đối một mặt. Nàng kia ánh mắt, thanh lãnh lạnh nhạt, ngạo thị độc lập, luôn luôn thực hấp dẫn Lục Lâm Phong, mà hôm nay bởi vì đối mặt một đám đứa nhỏ mà tán đi một ít lạnh lùng. Lục Lâm Phong ở bên trong thấy được một ít không đồng dạng như vậy sắc thái, mà này đó sắc thái nhường hắn đối nàng càng mê muội. Họa xong rồi sao? Ta đây cho các ngươi sướng bài hát đi. Lục Lâm Phong ở Khương Lâm Tịch giáo hoàn đứa nhỏ hội họa. Sao? Không biết theo nơi đó lục ra một cái phá cũ nát cũ đàn guitar. Sau đó cười cùng một đám đứa nhỏ tỏ vẻ hắn cũng có lễ vật đưa cho hắn nhóm. Khương Lâm Tịch có chút ngoài ý muốn xem Lục Lâm Phong. Lục Lâm Phong đối nàng xoáy khí chọn hạ mi. Tựa hồ biết nàng hội kinh ngạc, sau đó kích thích cầm huyền cấp bọn nhỏ biên đạn biên sướng nhất thủ thực chữa khỏi tiếng trung ca. Khúc, ca khúc tên đã kêu, đứa nhỏ, Khương Lâm Tịch theo chưa từng nghe qua, nhưng không thể không thừa nhận bài hát này giai điệu phi thường tuyệt vời. Có loại thực tích cực ấm áp lực lượng ở nơi đó. Làm tay sau sướng cấp bọn nhỏ ca khúc, phi thường thích hợp. Bởi vì rất khích lệ tính, làm cho bọn họ hết thảy về phía trước xem, cùng Khương Lâm Tịch dùng hội họa tâm lý ám chỉ bang bọn nhỏ đi ra lo âu cùng sợ hãi giống nhau. Bài hát này cũng là ở vuốt lên bọn họ trong lòng vết thương. Cổ vũ bọn họ dũng cảm mặt đối sinh mệnh chung cực khổ. Thân ái đứa nhỏ, đừng sợ, Lục Lâm Phong biên đạn biên sướng. Thanh nhuận từ tính tiếng nói mang theo một loại nói không nên lời hương vị. Mê Khương tiểu ngài không cần không muốn. Luôn luôn giật dây Khương Lâm Tịch lấy di động chụp hắn ca hát. Khương Lâm Tịch tuy rằng cũng cảm thấy Lục Lâm Phong tiếng ca rất hương vị. Nhưng là cự tuyệt nàng yêu cầu này. Vì thế Khương tiểu ngài ở Lục Lâm Phong sướng hoàn ca hậu. Còn dỗi quyết định không nói chuyện với Khương Lâm Tịch nửa giờ. Khương Lâm Tịch đối này giờ khóc giờ cười. Lục Lâm Phong tắc xem Khương Lâm Tịch đối hắn biểu diễn phập phồng không lớn ánh mắt. Xác định cái gì mà câu môi cười rộ lên. Ta sướng không thể so Kỷ Nam Tịch kém đi. Lục Lâm Phong sướng hoàn ca đột nhiên hỏi Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch nghe được tên Kỷ Nam Tịch. Cho rằng hắn lại ở nhằm vào tiểu thịt tươi so đo tuổi. Lục Lâm Phong lại đột nhiên sửa miệng hỏi nàng, tiểu ngài có hay không thích bởi vì này bài hát tưởng phấn ta. Ân, nghe được Lục Lâm Phong đề tên Khương tiểu ngài, Khương Lâm Tịch kinh ngạc hạ, sau đó xem Lục Lâm Phong lộ ra hắn biết hết thảy vẻ mặt. Cuối cùng minh bạch hắn một ngày này nhìn chằm chằm vào nàng có chút là lạ ánh mắt. Người cũng không hỏi ta làm sao mà biết được sao. Lục Lâm Phong xem Khương Lâm Tịch kinh ngạc hạ lại trở nên bình tĩnh vô ba ánh mắt. Nhịn không được hỏi nàng được không kỳ hắn vì sao biết. Khương Lâm Tịch lại bình tĩnh xem hắn. Cũng không tốt kỳ, cũng không đúng hắn giải thích cái gì. Vì thế Lục Lâm Phong có chút thất vọng, nhưng lại có chút hưng phấn. Bởi vì hắn hôm nay rốt cục phân rõ chính mình thích đến cùng là ai. Khương Lâm Tịch, ta thích ngươi. Chỉ thích ngươi, ta muốn một lần nữa theo đuổi ngươi. Chính là ngươi. Lục Lâm Phong cùng Khương Lâm Tịch ngồi xe phản hồi thành phố A thời điểm. Đi xuống xe nghiêm cẩn cùng nàng thông báo. Đối, đừng vội nói xin lỗi. Hãy nghe ta nói hoàn. Lục Lâm Phong đánh gãy Khương Lâm Tịch đối nàng cự tuyệt ngữ. Nhắc tới nàng lần trước cự tuyệt. Ngươi nói sẽ làm ta thất vọng. Nhưng là Khương Lâm Tịch. Chỉ cần là ngươi, ta liền sẽ không thất vọng. Lục Lâm Phong nghiêm cẩn xem Khương Lâm Tịch. Khương Lâm Tịch trong mắt hắn nhìn đến nồng liệt đến có thể đem nàng nuốt hết tình cảm. Ta có thể đoán được ngươi một ít băn khoăn. Đoán được ngươi vì sao sợ nhường ta thất vọng. Nhưng là Khương Lâm Tịch so với cả đời cùng ngươi không có cùng xuất hiện. Vĩnh viễn có được không sao ngươi. Ta nguyện ý gánh vác ngươi cảm thấy sẽ làm ta thất vọng tương lai. Chấm chấm, quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.